Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 17 và cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Trong 3 tháng đầu, cô Nam Ngạn ở trong đoàn làm phim, cô phải nằm viện để giữ thai. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, có đôi khi nửa đêm sẽ khóc tỉnh, muốn cô Nam Ngạn ôm một cái. Nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn không gọi điện thoại cho anh, bởi vì biết anh mà nghe thấy cô khóc, anh sẽ trực tiếp bay thẳng đến bệnh viện, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. May mắn bây giờ cô Nam Ngạn đã hơ khô thẻ tre, sau này cũng sẽ không sắp xếp công việc gì, sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cà Phi vốn tưởng có cô Nam Ngạn ở bên cạnh thì sẽ tốt lên, nhưng bây giờ bụng của cô ngày càng lớn, ngực và thắt lưng của cô lại bắt đầu có chút đau. Mỗi ngày cũng bởi vì thai nhi chèn ép bàng quang mà cô muốn đi vệ sinh cả ngày. Bác sĩ nói điều này là bình thường, cơ thể người mẹ đang chuẩn bị cho em bé. Cao Phi không dám nghĩ đến việc sau này bụng cô thực sự lớn hơn thì sẽ như thế nào. Cô Nam Ngạn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cao Phi, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động. Anh ôm chặt Cao Phi. Anh xin lỗi, cực khổ cho em rồi. Cao Phi nằm trong lòng cố Nam Ngạn nở nụ cười. Không sao đâu. Anh phải chăm sóc em thật tốt nha. Cố Nam Ngạn kiên định. Nhất định sẽ như vậy. Cao Phi dựa vào cánh tay của cố Nam Ngạn nhìn mái nhà, vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên thở dài. Nếu như phụ nữ có thể làm cho đàn ông mang thai thì tốt rồi. Cố Nam Ngạn cười. Em muốn ai mang thai? Cao Phi quay sang cố Nam Ngạn. Tất nhiên là cho anh rồi. Cô duỗi ra bàn tay nhỏ bé điên cuồng sờ sờ cơ bụng rắn chắc của cô Nam Ngạn. Em cũng muốn thoải mái tận hưởng, sau đó làm cho anh lớn bụng. Anh cố gắng thoát khỏi đôi tay nhỏ bé của Cao Phi đang vuốt cơ bụng của mình, lại không dám dùng quá nhiều lực với cô. Kết quả là hai tay của Cao Phi đều trượt xuống. Cao Phi đột nhiên cảm nhận được mình đã bắt trúng thứ gì đó. Cô cầm vật kia, sau khi hiểu ra nó là gì, gương mặt của cô ngay lập tức đỏ bừng. Hô hấp của cô Nam Ngạn cũng ngưng trệ. Bàn tay nhỏ bé mềm mại dịu dàng. Anh cảm giác được lửa nóng vừa dùng nước lạnh hạ xuống rồi lại sắp bốc lên. Cuối cùng, Cao Phi nhớ ra gì đó, buông tay. Ngay trước khi cô buông tay, cô Nam Ngạn đã nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Cao Phi cảm nhận được thứ gì trong tay mình đang biến đổi nhanh chóng. Cô Nam Ngạn vẫn nhớ đêm nay là đêm tân hôn. Người đàn ông hít thở sâu vài cái. Cuối cùng anh cúi xuống bên tai Cao Phi, đôi mắt đỏ bừng, khàn giọng nói: vợ ngoan, giúp chồng. Cuối cùng cô cũng rưng rưng nước mắt, nghe thấy người đàn ông run lên một tiếng bên tai mình, sau đó mới giật bàn tay nhỏ bé ra khỏi sự tra tấn của móng vuốt độc ác của người đàn ông. Cao Phi thầm thề rằng kiếp sau cô nhất định phải làm người đàn ông khiến cho người khác lớn bụng. Ngày hôm sau, cô Nam Ngạn bị một cảm giác lạ trong bụng đánh thức. Không phải đau, cũng không phải ngứa, mà cảm giác tựa như có thứ gì đó đang bơi trong bụng anh, biến mất rồi lại xuất hiện. Anh chọn cách phớt lờ cảm giác này, nhắm mắt lại, theo thói quen đưa tay kéo ôm Cao Phi vào lòng. Anh ôm Cao Phi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cao Phi từ trước đến giờ đều mềm nhũn trơn nhẵn, cảm giác tốt đến mức choáng ngợp. Hôm nay dáng người sao lại to lớn, cơ bắp lại cứng vậy? Anh không thể ôm trọn một tay được. Cảm giác có sinh vật đang bơi trong bụng anh lại xuất hiện. Cô Nam Ngạn lập tức mở mắt. Cùng lúc đó Cao Phi cũng bị đánh thức bởi một thứ gọi là đồng hồ sinh học của cơ thể này. Cô ngã một cái, theo thói quen nhào vào vòng tay của cô Nam Ngạn. Cô Nam Ngạn đâu? Tại sao hôm nay cô Nam Ngạn lại nhỏ như vậy? Còn mềm mại, nõn nà, lại thơm như thế nữa. Cao Phi nhắm mắt lại, lần mò xung quanh, bắt được thứ gì đó xoa xoa. Chết tiệt, đây không phải chỉ là cảm xúc, chỉ cảm 34D của cô mới có hay sao? Cao Phi sờ mó người bên cạnh xong, lại sờ chính bản thân mình, phát hiện ngực bằng phẳng, không có cái gì cả. Cô dùng hai tay chạm vào mình, nhưng vẫn không có gì. Không thấy 34D của cô đâu. 34D của cô biến mất rồi. Không có gì đáng sợ bằng sự biến mất 34D của nữ minh tinh. Cao Phi trực tiếp đổ mồ hôi tỉnh lại. Sau đó cô nhìn thấy chính mình đang nằm đối diện. Mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng Cao Phi không thể bình tĩnh được. Cô không thể tin đưa tay ra, muốn lay cơ thể của mình, muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bản thân đối diện dường như biết trước ý định của cô, trực tiếp đưa tay ra, gỡ tay cô xuống. Không được lay anh, cẩn thận làm tổn thương đứa nhỏ. Cao Phi tự nhận không phải là cô chưa từng làm đàn ông, không phải là cố Nam Ngạn chưa từng làm phụ nữ. Sức tưởng tượng của Cao Phi từ trước đến nay đều cực kỳ lớn. Cô cũng chỉ lo lắng sau khi cô và cố Nam Ngạn lăn lộn trên giường xong sẽ hoán đổi lại. Hơn nữa, nỗi lo lắng này hoàn toàn bị phủ định. Hai người làm chuyện đó nhiều lần như vậy, nhưng sáng hôm sau vẫn bình an vô sự. Cô cảm thấy nếu làm chuyện đó mà vẫn không có chuyện gì, thì sau này cô và cố Nam An nhất định sẽ luôn như vậy. Thực tế, đã giáng một đòn nặng nề vào ngày tân hôn đầu tiên của bọn họ. Đối với Cao Phi, đây có lẽ là một cú đòn nặng nề. Đối với cố Nam Ngạn, đây rõ ràng là một tia sét bạo kích. Cao Phi không nghĩ đến đời này cố Nam Ngạn không những là người đàn ông có gì cả đến, mà bây giờ anh còn trực tiếp trở thành một người đàn ông mang thai và sinh con. Có người nói đàn ông ở kiếp này trải qua kỳ kinh nguyệt thì kiếp trước người đó là một thiên thần bị gãy cánh. Vậy mang thai sinh con thì sao? Có phải là gãy cánh đã dùng để làm cánh nướng không? Cao Phi vừa muốn cười, lại vừa buồn cười, vừa chua xót. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng phức tạp. Cô đưa tay ra, cẩn thận vuốt ve phần bụng dưới hơi lồi của bản thân nằm đối diện. Nói, chồng ơi, sau này sợ lại phải cuộc khổ cực cho anh rồi. Cuộc sống kinh thiên động địa sau hôn nhân của vợ chồng đế muội cứ bắt đầu như vậy. Cao Phi nhìn sách của mình thay đổi từ làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt, sổ tay cho người mới làm mẹ biến thành làm thế nào để trở thành một người bố tốt, chăm sóc cho vợ đang mang thai của bạn. Cùng với một người đàn ông tốt là nên làm những việc lúc mà vợ mang thai. Điều đầu tiên của một người đàn ông tốt nên làm khi vợ mang thai. Tâm trạng không tốt khi mang thai là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chứng trầm cảm sau sinh. Vì vậy người đàn ông tốt nên quan tâm đến cảm xúc của vợ khi mang thai, chăm sóc vợ thật tỉ mỉ. Cao Phi nói, vợ, chồng ơi, hôm nay tâm tình của anh có thoải mái không? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Có gì khó chịu nhất định phải nói ra nha. Trong phòng ngủ, Cao Phi vẻ mặt chân chó quỳ xuống trước mặt cố Nam Ngạn, quan tâm chăm sóc tỉ mỉ tâm lý của người đang mang thai. Bình thường phụ nữ mang thai rất nhạy cảm về mặt tình cảm, huống chi cố Nam Ngạn là một người đàn ông đang mang thai. Vì vậy, Cao Phi quyết định phải luôn luôn chăm sóc những cảm xúc nhạy cảm của thiên thần gãy cánh cố Nam Ngạn, không để cho anh có một chút không vui nào khi mang thai. Lúc này, cố Nam Ngạn lại đang mang vẻ mặt vô cùng cảm nhạc, nghe nhạc dưỡng thai. Anh nhìn thấy một gương mặt của Cao Phi chân chó bên cạnh mình, còn thiếu điều nhìn anh ngoắc đuôi. Vì vậy, cố Nam Ngạn tháo tai nghe ra, anh lại nhìn xuống cái bụng bầu của mình. Đứa nhỏ trong bụng có vẻ rất thích bản nhạc dưỡng thai lúc nãy, ở trong bụng động đậy một lúc lâu. Cuối cùng cố Nam Ngạn cũng cảm nhận được thế nào là máy thai. Hơn nữa, đó còn là thể nghiệm của bản thân mình. Nghĩ đến đây, người đàn ông chua xót nhắm mắt lại. Thể nghiệm của anh trong cuộc đời này thật là muôn màu muôn vẻ. Cao Phi thấy cố Nam Ngạn phớt lờ cô, vì vậy đi đến trước mặt anh cọ cọ, ý bảo anh nói gì đi. Cố Nam Ngạn lại mở mắt ra, anh nhẹ nhàng nói, động rồi, động. Cô vừa nghe lập tức đưa tay lên, hiện tại là bụng của cố Nam Ngạn tập trung cảm nhận. Đáng tiếc là cho dù cô có chờ như thế nào thì vùng bụng dưới lòng bàn tay vẫn yên tĩnh, không có một chút xíu dấu hiệu hay động tĩnh gì. Cuối cùng Cao Phi cũng cảm nhận được tâm tình mất mát của cố Nam Ngạn khi đặt tay lên bụng cô, mong nhận được phản hồi từ đứa trẻ, nhưng lại không thấy gì. Cao Phi nhìn cái bụng nhỏ hơi gồ lên trước mặt đã từng thuộc về mình, cả người bị bao trùm bởi một cảm giác mất mát. Hô hô, rõ ràng cô mới là mẹ mà. Cố Nam Ngạn thở dài, nằm lấy tay Cao Phi đặt lên bụng mình, sau đó an ủi cô như lúc trước Cao Phi đã an ủi. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, đợi một thời gian nữa, con càng ngày càng lớn, động cũng ngày càng mạnh hơn, em khẳng định có thể để cho đến chào hỏi con. Điều thứ hai mà người đàn ông tốt nên làm khi vợ mang thai là thường xuyên cùng vợ đi khám thai, để vợ cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của bạn mọi lúc mọi nơi. Cao Phi đi kiểm tra sức khỏe với cố Nam Ngạn. Hồ sơ đã được lưu lại ở bệnh viện tư nhân lúc dưỡng thai trước đó. Cách nhà rất gần, chi phí cao nhưng dịch vụ tốt. Lúc ra cửa, Cao Phi tìm đôi giày thoải mái nhất của cô, rất chi kỷ đặt nó trước mặt cố Nam Ngạn rồi ngồi xuống. Phụ nữ mang thai không tiện đi giày. Cao Phi nói, chồng, để em mang giày cho anh. Cố Nam Ngạn không có thói quen để Cao Phi mang giày cho mình, theo thường lệ từ chối. Để anh tự làm. Anh để em làm. Cô ương ngạnh ngẩng đầu. Hiện tại em là đàn ông, anh có thể để cho em làm chuyện mà đã luôn làm không? Nếu như chúng ta không hoán đổi, anh vẫn là anh, em vẫn là em, hiện tại anh cũng sẽ mang giày cho em đúng không? Em không mang thai, anh đã mang giày cho em rồi, hiện tại nhất định càng phải như vậy nữa. Anh không thể để em chăm sóc cho anh được sao chồng? Em biết mang thai rất cực khổ. Cô đưa giày đến sát bên chân Cố Nam Ngạn. Nhanh lên một chút. Cô không có biện pháp, Cố Nam Ngạn phải duỗi chân ra để Cao Phi xỏ đôi giày vào cho mình. Sau khi mang giày xong, Cao Phi vui vẻ đưa Cố Nam Ngạn ra ngoài, cùng nhau đi khám thai. Vì là bệnh viện tư nhân nên việc khám thai phải được đặt lịch trước với bác sĩ. Vì vậy mới đến là sẽ có người dẫn đi ngay, không cần phải chờ đợi. Khi siêu âm, bác sĩ chỉ vào một bóng đen trên màn hình, nói rằng đây là đứa bé. Cố Nam Ngạn bình tĩnh, Cao Phi chăm chú quan sát, thậm chí còn chống cằm phát ra tiếng kinh ngạc đối với sinh mệnh nhỏ bé này. Động tác siêu âm trên tay bác sĩ tạm dừng một chút. Hiện tại người làm bố còn kích động hơn cả người làm mẹ nữa sao? Cố Nam Ngạn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Cao Phi nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ trên màn hình, trong lòng cảm khái. Cô bắt đầu cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau đó nhớ đến khoảnh khắc lúc đứa con còn trong bụng cô. Không cần phải chịu đựng những vất vả trong lúc mang thai dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng cô lại không thể cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của đứa nhỏ trong bụng. Không cảm nhận được cái loại cảm giác con duỗi người chơi đùa. Cô thậm chí còn không thể cảm nhận được chuyển động của thai nhi trong mấy ngày nay. Tất cả đều đã đổi thành Cố Nam Ngạn cảm nhận cho cô. Đây là lần đầu tiên mà cô làm mẹ. Đôi mắt Cao Phi trở nên ướt át. Nhìn thấy người bố ngồi bên cạnh phim xem phim siêu âm và viền mắt đỏ hoe, trong lòng bác sĩ chuyển từ kinh ngạc thành cảm khái. Thật là một người đàn ông cảm xúc phong phú. Hai người siêu âm xong, cầm trong tay kết quả siêu âm, còn đính kèm một tấm hình nhỏ của đứa con gái trong bụng. Cố Nam Ngạn nhìn thấy viền mắt nóng hồng hồng của Cao Phi, dừng lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Cao Phi đưa tay đặt lên cái bụng của bản thân, dùng giọng mũi nói. Chồng à, sau này cục cưng có động tĩnh hay biến hóa gì, anh nhất định phải kể chi tiết cho em nghe được không? Cố Nam Ngạn cũng hiểu tâm trạng của Cao Phi, kiễng chân xoa đầu cô. Được rồi. Sau khi siêu âm xong, tiếp theo là đi xét nghiệm máu. Cao Phi ngồi bên cạnh nhìn Cố Nam Ngạn bị lấy máu. Trước đây lúc nằm viện giữ thai, tay cô ngày nào cũng bị tiêm đến độ sưng lên. Bây giờ nhìn thấy y tá lấy kim để lấy máu, cô lập tức hoảng sợ. Cố Nam Ngạn vén tay áo lên, vươn cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ra. Y tá sát trùng mặt trước khuỷu tay, vừa sát trùng vừa nói. Đừng sợ, hôm nay phải lấy máu hơi nhiều, chịu đựng một chút. Cố Nam Ngạn gật đầu. Ừ. Y tá đầu tiên là nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt, đang rất bình tĩnh chờ lấy máu. Sau đó lại nhìn người đàn ông sợ hãi quay đầu sang chỗ khác, ngay sau khi cô ấy lấy kim tiêm ra. Người đàn ông lớn như vậy rồi, lại còn là ảnh đế mà vẫn sợ tiêm à? Hơn nữa cũng không phải là tiêm anh, sợ như vậy làm gì? Y tá nhịn không được mở miệng. Chồng Cao Phi. Cao Phi hả một tiếng, sau đó mới nhận ra chồng Cao Phi là ám chỉ cô. Có chuyện gì vậy? Anh phải cho vợ anh sự thoải mái và tiếp sức cho cô ấy. Sao anh còn sợ hơn cả cô ấy vậy? Sau khi chồng xong, anh sẽ ấn bông còn vào cho vợ để cầm máu. Cố Nam Ngạn nghe vậy cũng bất đắc dĩ, định nói một mình anh là được rồi. Nhưng Cao Phi lại quay đầu lại, vẻ mặt vẫn căng thẳng như trước, nhưng kiên định gật đầu với y tá đáp. Được. Cao Phi nuốt nước bọt, chống lại nỗi sợ hãi, nhìn y tá để kim tiêm vào trong mạch máu của chính mình. Cô nắm chặt vào góc áo, màu đỏ ngay lập tức chảy ra ống kim. Cố Nam Ngạn mặt vẫn không đổi sắc. Cao Phi nhìn thấy cả người sợ hãi hít một tiếng. Y tá không khỏi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, không bình tĩnh bằng người vợ của mình. Phụ nữ mang thai của những gia đình khác, lúc bị tiêm thì vùi đầu vào vòng tay của chồng, đợt chồng vỗ về, dỗ dành. Còn đối với cặp vợ chồng này, người đàn ông thiếu chút nữa chui vào lòng của người vợ đang bị tiêm. Cao Phi nhìn thấy y tá rút hết ống máu này để ống máu khác, cuối cùng cô không còn máu nữa. Y tá thậm chí còn vỗ vào cánh tay cô để ép máu chảy ra. Cả người Cao Phi đều dựng đứng tóc gáy lên khi nhìn thấy y tá ép máu chảy ra. Cô tưởng tượng nếu chính cô là người bị lấy máu, sợ là cô đã chôn mặt trong lòng cô Nam Ngạn khóc lóc rồi. Lấy máu thật là đáng sợ. Máu được lần lượt bỏ vào từng ống nghiệm khác nhau. Cuối cùng việc lấy máu cũng kết thúc. Y tá rút kim ra, ấn một miếng bông lên lỗ kim. Cố Nam Ngạn tiếp nhận bông gòn, gập hủ tay, ấn vào để cầm máu. Cao Phi từ trong căng thẳng hoàn hồn trở lại. Nhớ tới việc phải ấn bông gòn lên, nhưng Cố Nam Ngạn đã tự mình làm, không cần cô giúp đỡ. Lúc rời đi, Cao Phi phát hiện người chuẩn bị làm bố là cô. Y bị y tá nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Ánh mắt như muốn nói rằng tôi hành nghề nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người chồng không có tiền đồ như anh. Cao Phi sờ mũi, phát hiện là một người chồng tốt thực sự rất khó. Lấy máu xong, tất cả kiểm tra ngày hôm nay cuối cùng đã hoàn thành. Cả người lớn và em bé đều khỏe mạnh. Cao Phi đi theo sau Cố Nam Ngạn như cô vợ nhỏ, cảm thấy hôm nay cô thật vô dụng. Không làm tốt một người đàn ông cẩn thận chăm sóc phụ nữ có thai. Vì vậy cô lấy các tờ giấy xét nghiệm trong tay Cố Nam Ngạn, tự mình cầm lấy nó. Tay Cố Nam Ngạn trống rỗng, anh chỉ có thể bất lực lắc đầu. Buổi tối, Cao Phi ghé tai vào trước bụng Cố Nam Ngạn, giống như những người làm bố khác, lắng nghe động tĩnh của cục cưng trong bụng mẹ. Nghe nửa ngày cũng không nghe thấy gì, Cao Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy. Cô phát hiện Cố Nam Ngạn đang dùng tay nhẹ nhàng xoa thắt lưng. Cao Phi ngay lập tức nhớ ra lúc mang thai cô cũng bị đau thắt lưng. Bây giờ thai càng lớn, khẳng định Cố Nam Ngạn càng đau thắt lưng. Bởi vậy Cao Phi chà sát hai lòng bàn tay, đưa tay đặt lên xoa thắt lưng cho Cố Nam Ngạn. Để em xoa bóp cho anh. Cố Nam Ngạn không từ chối, gật đầu. Cao Phi nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng. Cao Phi vừa xoa bóp vừa nhìn mặt chính mình nói: ông xã, cực khổ cho anh rồi. Cố Nam Ngạn mỉm cười: không có gì, có một số việc phải tự mình thể nghiệm mới biết nó thật sự không dễ dàng gì. Cố Nam Ngạn nhớ đến 3 tháng đầu tiên Cao Phi chỉ có thể nằm trên giường để giữ thai, còn cực khổ hơn gấp trăm lần so với anh hiện tại. Cao Phi nhớ lại dáng vẻ của Cố Nam Ngạn khi bị lấy máu ngày hôm nay, nói tiếp: chồng à, anh thật dũng cảm, lấy máu cũng không khóc. Cao Phi tiếp tục tận tâm tận lực xoa thắt lưng cho Cố Nam Ngạn, nhưng mà Cố Nam Ngạn không để cho cô xoa bóp quá lâu. Một lúc sau lấy tay cô ra nói: được rồi. Anh hôn lên môi Cao Phi một cái. Ngủ đi. Cao Phi nằm trong chăn bông. Cho dù hiện tại Cố Nam Ngạn là một người phụ nữ, anh vẫn rất bá đạo, ôm Cao Phi vào trong lòng mình. Cao Phi dựa vào Cố Nam Ngạn, sờ vào bụng của bản thân. Đột nhiên cô cảm nhận được trong lòng bàn tay mình có một cái gì đó hơi nhô lên. Tiểu tử kia trước đây vẫn luôn không muốn động lúc bố nó xuất hiện, hiện tại cuối cùng cũng động. Một loại cảm giác huyết mạch tương thông chảy khắp cơ thể. Cao Phi lập tức bật người nằm dậy, sấp lên bụng của Cố Nam Ngạn để cảm nhận. Đứa nhỏ thậm chí còn cách cái bụng đá thẳng vào mặt cô. Cao Phi cảm động đến phát khóc, thậm chí còn kích động hôn lên bụng anh một cái. Mặc dù Cố Nam Ngạn có chút không được tự nhiên nhưng vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn thân là Cao Phi, sáng sớm đã nhận được một cuộc gọi điện thoại. Anh sợ đánh thức Cao Phi, cho nên rời giường đi vào trong phòng vệ sinh nghe máy. Là Hướng Nguyên gọi đến, anh có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh ta thông qua điện thoại. Dựa vào bộ phim Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên, Cao Phi đã được lọt vào danh sách nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Golden Feather Award lần thứ 32. Đây là một tin cực kỳ vui mừng. Cao Phi khi nghe tin này thì ngày nhảy cẫng lên vui sướng. Dù sao thì hiện tại cô đang sử dụng thân thể của Cố Nam Ngạn. Cô không mang thai, có thể tùy tiện nhảy lên. Cố Nam Ngạn nhận thấy dường như đứa nhỏ trong bụng cũng cảm nhận được niềm vui của mẹ, đạp đạp mấy cái. Anh đưa tay lên vuốt bụng bầu, cười nói với Cao Phi: chúc mừng. Cao Phi nói xong tự mình nhảy lên, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cố Nam Ngạn trước mặt, trực tiếp đưa tay ra bế anh lên. Hai chân Cố Nam Ngạn lập tức bị cách mặt đất một khoảng. Anh không dám lộn xộn dãy giụa, vội vàng đánh vào tay Cao Phi: cẩn thận đứa nhỏ. Cục cưng, có vui vẻ cùng với mẹ không? Cục kích động hôn lên bụng một cái: còn đúng là phúc tinh nhỏ của mẹ. Đứa nhỏ vừa đến, chuyện tốt đẹp cũng đến theo. Cố Nam Ngạn buồn cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cao Phi. Lần này giải thưởng chỉ công bố những người được đề cử, lễ trao giải sẽ được diễn ra vào tháng sau. Tất nhiên Cao Phi muốn đi, chỉ là hiện tại cô mới phát hiện không phải một mình cô quyết định là được, phải là Cố Nam Ngạn quyết định. Bởi vì bây giờ Cố Nam Ngạn là Cao Phi, hơn nữa còn là Cao Phi đang mang thai. Trước đó cả hai đã công bố tin tức mang thai. Dân mạng ngoại trừ cảm thán tốc độ hai người tạo người thật nhanh thì còn lại đều là chúc phúc. Nghĩ đến lễ trao giải, Cao Phi thân thiết ghé sát vào người Cố Nam Ngạn. Chồng ơi, muốn đi lễ trao giải nha. Cố Nam Ngạn đang ngồi trên ghế sofa, tay che chở bụng nhíu mày. Lễ trao giải diễn ra vào tháng sau, đứa con trong bụng sẽ tròn 7 tháng tuổi. Tháng lớn như vậy, bụng cũng bự như vậy. Tham gia lễ trao giải có nhiều người như vậy, Cố Nam Ngạn có chút lo lắng. Anh muốn thuyết phục Cao Phi nên ở nhà dưỡng thai thật tốt. Giải thưởng cũng không bắt buộc phải có người phải đến nhận giải. Nếu Cao Phi thực sự nhận được giải, có thể nói đạo diễn câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên lên nhận giải thưởng giúp. Cao Phi thấy Cố Nam Ngạn không muốn đi bởi vì đứa nhỏ. Bây giờ cục cưng ở trong bụng Cố Nam Ngạn, cô không thể quyết định được. Giống như trước đây cục cưng ở trong bụng cô, làm gì Cố Nam Ngạn cũng phải hỏi ý kiến của cô. Cao Phi mím môi xoa nắn các ngón tay của Cố Nam Ngạn. Cô nói, chồng à, đây là lần đầu tiên em lọt vào danh sách đề cử giải thưởng quan trọng như vậy. Ai có thể nghĩ đến bình hoa Cao Phi trước đây khiến nhiều người ghét bỏ, hôm nay lại có thể được đề cử cho một giải thưởng chính thống, hơn nữa còn có khả năng giành chiến thắng. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi, anh cảm thấy hình như mình có chút sơ suất. Anh nghĩ đó chỉ là một lễ trao giải, không cần đi cũng được. Bởi vì trước đây anh đã giành được rất nhiều giải thưởng, đã sớm thành quen với các lễ trao giải khác nhau, nhận giải thưởng đến mềm cả tay. Nhưng Cao Phi thì khác, đây là lần đầu tiên của cô. Vì vậy Cố Nam Ngạn gật đầu, đi. Cao Phi phấn khởi nắm lấy tay Cố Nam Ngạn. Chồng à, đến lúc đó em nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận hai bố con anh. Anh cứ yên tâm. Một tháng sau, lễ trao giải diễn ra một lần bắt đầu. Gây chú ý nhất vào đêm nay chính là vợ chồng Cố Nam Ngạn Cao Phi, đặc biệt là Cao Phi mang thai. Mặc dù công chúng đã biết chuyện Cao Phi đang mang thai, nhưng khi nhìn thấy Cao Phi ngồi trong bàn khách mời với cái bụng lộ rõ, vẻ mặt điềm tĩnh, mọi người đều vui mừng như thể bọn họ được làm bố. Chỉ tiếc là tối nay vợ chồng đế muội không ngồi cùng nhau. Cao Phi ngồi với đoàn chủ chế của phim Câu Chuyện của Hạ Thiên, còn Cố Nam Ngạn thì ngồi với đoàn chủ chế phim No Way Back. Cả hai ngồi cách nhau 7-8 hàng. Có điều ai cũng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của fan CP. Trên mạng toàn là những bức ảnh được người hâm mộ cắt 7-8 hàng ở giữa, ghép lại thành Cố Nam Ngạn và Cao Phi ngồi gần nhau. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Cái bụng to của Cao Phi là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm ngọt ngào của hai vợ chồng. Sau đó mọi người nhìn vào bức ảnh cắt ghép của Cao Phi và Cố Nam Ngạn, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vì sao Cao Phi của tối nay, Cao Phi còn mang thai, lại trông bình tĩnh như vậy? Cả người đều lộ ra một loại khí phách. Mấy lễ trao giải này tôi xem chán rồi, mau trai giải thưởng nhanh lên một chút đi. Ngược lại Cố Nam Ngạn bên cạnh thì khác hẳn, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào sân khấu. Mỗi một cọng tóc như muốn nói, lần đầu tiên được đến tham dự lễ trao giải thưởng trọng đại này, tôi rất kích động, rất khẩn trương, trời ơi cứu mạng. Mọi người nhìn hai người này, đột nhiên cảm thấy mê man. Đây có phải là Cao Phi lần đầu tiên được lọt vào danh sách giải thưởng của chính thống không? Đây có phải là Cố Nam Ngạn đã nhiều giải thưởng đến mức mềm nhũn cả tay rồi không? Vợ chồng đế muội sau khi kết hôn có biến hóa lớn như vậy sao? Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trước tiên là công bố một số giải thưởng dành cho biên kịch xuất sắc nhất, bộ phim quay đẹp nhất, trang phục đẹp nhất. Vốn nói sẽ bảo vệ hai bố con, kết quả hai người không được ngồi chung một chỗ. Sau đó cô phát hiện Cố Nam Ngạn cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau, Cao Phi lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng vui vẻ. Bị chồng nhìn trộm thật ngọt ngào. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ được trao cuối cùng. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao giải đầu tiên. Tổng cộng có 5 đề cử, bao gồm Cố Nam Ngạn cho vai diễn trong No Way Back. Kết quả không có gì phải hồi hộp, bởi khi cái tên Cố Nam Ngạn xuất hiện trong danh sách đề cử, đồng nghĩa với việc những người còn lại chỉ biết nói lời chúc mừng. Khách quý lên trao giải đọc tên người chiến thắng là Cố Nam Ngạn. Ánh đèn sân khấu tập trung vào trên người anh. Tất cả các máy quay đều hướng về anh. Trong lòng Cao Phi vẫn luôn hồi hộp, chờ đợi trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cho đến khi cô phát hiện tất cả ánh đèn tập trung lên người mình, những người xung quanh cô liên tục vỗ tay nói chúc mừng, chúc mừng. Cao Phi nhìn thấy chúc mừng giành giải thưởng trên màn hình lớn mới hoảng hốt phản ứng kịp. Cố Nam Ngạn vậy mà lại giành được giải thưởng cùng lúc hai giải thưởng. Vì vậy, cô gật đầu với những người đã chúc mừng cô, đứng dậy lên sân khấu nhận giải thưởng. Khán giả nhìn thấy Cố Nam Ngạn bình tĩnh trên màn hình. Mấy bạn nhỏ đi mẫu giáo nhận được phiếu bé ngoan so với anh còn kích động hơn. Bọn họ không khỏi nhịn được cảm thán. Có thể thấy đây chính là bộ dạng chết lặng sau khi nhận được quá nhiều giải thưởng. Quả nhiên chính là bản Vaseline người thật rồi. Cao Phi bước lên sân khấu, nhận cúp từ các khách quý trao giải. Mặc dù điều này chỉ đồng nghĩa với việc Cố Nam Ngạn có nhiều thêm một cái cúp trong nhà, nhưng cô vẫn rất vui vẻ thay cho chồng yêu của mình. Cao Phi bật cười từ tận đáy lòng, phát biểu cảm tưởng nhận giải. Cô nhận giải và bước xuống. Tiếp theo là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm nay, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có thể coi là cạnh tranh rất khốc liệt. Sau khi Cao Phi nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cô bước xuống đưa cúp cho trợ lý của Cố Nam Ngạn, quay trở lại chỗ ngồi của mình thở dài một hơi, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm lên sân khấu. Cô nhìn thấy người dẫn chương trình lên sân khấu lọt đọc tên các ứng cử viên được đề cử. Màn hình phía lớn phía sau chiếu những đoạn đặc sắc trong tác phẩm của họ. Vị khách quý trao giải mở phong bì ra, công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 32 là. Một hồi trống căng thẳng vang lên, trái tim Cao Phi treo cao, lòng bàn tay nắm chặt không dám thở mạnh. Đây là khoảnh khắc mà cô căng thẳng nhất trong cuộc đời. Khách quý trao giải và nói to vào micro, đó là Cao Phi. Khoảnh khắc này, khách quý trao giải đọc tên Cao Phi. Đoàn chủ phim của chủ chế câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên đều đồng loạt chúc mừng. Toàn trường cũng vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giống như khi công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tâm điểm chú ý đến người chiến thắng, tất cả máy quay đều đặt nhắm thẳng vào người chiến thắng. Mọi người đều mong chờ được nhìn thấy Cao Phi lần đầu tiên lọt vào danh sách bình chọn giải thưởng chính. Lúc nghe được thấy tên mình được sướng lên, có lẽ cô sẽ bật khóc vì sung sướng, hoặc là sẽ mừng rỡ như điên. Sau đó gương mặt của Cao Phi xuất hiện trên màn hình lớn. Chỉ nhìn thấy lúc cô nghe thấy người thắng cuộc là mình, chỉ đoan trang mỉm cười, lễ phép gật đầu với những người xung quanh và chúc mừng cô. Đối mặt với Cao Phi đoan trang tao nhã không chút hoảng hốt, bầu không khí tại hiện trường trong thoáng chốc đông cứng lại. Tại sao lại khác với những gì bọn họ dự đoán vậy? Trước ống kính, Cao Phi cảm ơn nhân viên xung quanh đã chúc mừng cô, sau đó vác bụng bầu lên sân khấu nhận giải. Tại sao lần đầu tiên Cao Phi giành được giải thưởng, Cao Phi có vẻ bình tĩnh như vậy, nhưng Cố Nam Ngạn lại vui vẻ giống như chính bản thân Cao Phi vậy? Cao Phi bình tĩnh thì có thể hiểu rõ. Có lẽ là sợ cảm xúc của mình sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Nhưng Cố Nam Ngạn thì sao? Giữa lúc mọi người đang nghi ngờ, một bức ảnh của phóng viên tại hiện trường được chuyển đi trên mạng. Chỉ thấy ở hậu trường trên hành lang, Cao Phi bụng bầu kéo cả vạt của Cố Nam Ngạn, hai người hôn nhau triền miên. Tất cả mọi người nhìn bức ảnh này đều cười từ ái, ngọt ngào đều là bong bóng màu hồng bay xung quanh. Sau đó cũng không quan tâm cái gì khác thường hay không khác thường. Chỉ cần vợ chồng đến muội vẫn luôn yêu nhau như vậy là được rồi. Sau khi đoạt giải, Cao Phi không ngờ mục tiêu nhỏ của mình lại nhanh chóng đạt được như vậy. May mắn là cô cũng đặt ra cho mình rất nhiều kế hoạch lớn nhỏ khác nhau để đạt được mục tiêu nhỏ kia. Cuối cùng cô cũng có thể xứng đôi với Cố Nam Ngạn. Cô có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Hiện tại hai người đã có cục cưng rồi, cuộc đời cũng chính là viên mãn. Nếu như không phải hai người vẫn còn hoán đổi thân thể với nhau. Vừa mới bắt đầu Cao Phi còn nghĩ như vậy thật tốt, để cho cái người làm lớn bụng cô nghiệm một chút tư vị mang thai. Nhưng càng về sau, khi thai càng lúc càng lớn, càng gần đến ngày dự sinh cô càng lo lắng. Tại sao cả hai vẫn chưa hoán đổi lại? Chẳng lẽ thực sự muốn Cố Nam Ngạn sinh con? Sinh con xong, Cố Nam Ngạn còn phải cho con bú. Cao Phi vừa nghĩ đến điều này, cả người đã cảm thấy không khỏe. Cao Phi cũng cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng của Cố Nam Ngạn. Thậm chí mỗi khi cảm nhận được đứa con trong bụng mái thai, biểu hiện trên gương mặt là sự vui vẻ của người bố. Đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, chứ không phải là bản năng làm mẹ của một người phụ nữ. Còn một tháng nữa đến ngày dự sinh, Cao Phi vô cùng lo lắng. Lỡ như cả đời này cô và Cố Nam Ngạn không thể hoán đổi lại được thì phải làm sao bây giờ? Cục cưng sinh ra, con sẽ gọi cô là bố hay là mẹ? Mỗi lần Cao Phi nhìn thấy Cố Nam Ngạn ưỡn cái bụng bầu, cô cảm thấy cực kỳ khổ cực. Loại cảm giác mới lạ và vui sướng lúc đầu khi nhìn thấy Cố Nam Ngạn mang thai dần dần biến mất. Bây giờ cô cực kỳ mong muốn bọn họ nhanh nhanh chóng chóng hoán đổi trở về cho rồi. Hai người hoán đổi trở về với chính thân thể của mình. Cô có thể không cần phải quan tâm gì cả, chỉ cần vui chơi mang thai nuôi cục cưng. Cố Nam Ngạn có trách nhiệm chăm sóc cô từ trong ra ngoài, giống như những ông bố tương lai khác. Mà không phải là giống như bây giờ, vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa mang thai, còn phải vừa chuẩn bị những việc trước khi sinh, càng phải chịu đựng cô lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Cao Phi bắt đầu suy nghĩ lần này cô và Cố Nam Ngạn phải hoán đổi như thế nào. Cuối cùng cũng gần đến ngày sinh, lúc đưa Cố Nam Ngạn vào phòng sinh, Cao Phi nắm chặt tay anh, hôn lên mặt anh lần nữa. Thực sự khổ cực cho anh rồi. Y tá đẩy giường đứng bên cạnh nhìn cô với nụ cười từ ái. Không hổ là CP mà cô ấy hâm mộ, vợ chồng đế muội là tốt nhất. Cố Nam Ngạn chịu đựng cơn đau co thắt, vỗ tay Cao Phi, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: đừng lo lắng. Cố Nam Ngạn được đưa đến phòng sinh, chờ mở hai ngón tay. Thông thường phải đợi đến khi miệng của tử cung mở ra ba ngón tay thì mới có thể tiêm thuốc tê. Ban đầu Cố Nam Ngạn nghĩ, vốn nghĩ rằng cơn đau lúc mở từ 0 đến 3 ngón tay anh có thể chịu đựng được một chút. Cho đến khi anh trải qua, anh mới nhận ra mình đã nghĩ quá dễ dàng. Cố Nam Ngạn cố gắng giảm đau bằng cách thở đều đặn, nhưng mồ hôi trên trán vẫn túa ra như mưa. Cố Nam Ngạn nhịn xuống rung động muốn hét lên, bởi vì nó thực sự rất đau. Cố Nam Ngạn không khỏi nghĩ đến nếu như cô là Cao Phi làm nũng, thì hiện tại cô phải trải qua loại đau đớn thế nào. Bỏ đi, vẫn là để anh tự mình gánh chịu. Vì là lần đầu sinh, Cố Nam Ngạn đau đến mức gần như ý thức mơ hồ, cuối cùng cũng mở được ba ngón tay. Bác sĩ gây tê, tiêm thuốc tê vào để sinh không đau. Sau đó mới đến giai đoạn sinh. Trước khi đến đây, Cố Nam Ngạn đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều phim tài liệu, nhưng trải nghiệm thực tế thì không có giống sách hay tài liệu nào cả. Anh không còn cách nào khác. Đứa nhỏ nằm trong bụng anh, đâm lao thì phải theo lao. Anh chỉ biết nghe theo sự hướng dẫn của các bác sĩ và y tá, hít vào, thở ra, dùng sức. Vốn tưởng rằng tiêm thuốc tê thì sẽ khá hơn một chút, nhưng thực tế quá trình sinh vẫn rất khó khăn. Mỗi một giây dường như đều phải chịu đựng sự dày vò. Cho đến khi kết thúc quá trình đau đớn này, anh rốt cuộc cũng cảm nhận được bụng mình trống rỗng, có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể của anh. Cố Nam Ngạn nghe thấy tiếng em bé khóc nỉ non. Y tá bế đứa nhỏ lên trước mắt anh, chúc mừng anh là một cô công chúa nhỏ. Cố Nam Ngạn kiệt sức đến mức chỉ khẽ liếc mắt, nghiêng đầu rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện mình đang ngồi ngoài phòng sinh, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Cố Nam Ngạn nhìn vào lòng bàn tay trước mắt, nhận ra anh đã trở lại. Anh và Cao Phi cuối cùng cũng đã hoán đổi trở lại. Lúc này cửa phòng sinh mở ra, sản phụ được đẩy ra ngoài. Y tá gọi: người nhà của Cao Phi. Cố Nam Ngạn phản ứng kịp, bước nhanh về phía trước, đứng bên cạnh giường nắm lấy tay Cao Phi. Cao Phi mệt mỏi mở đôi mắt nhìn Cố Nam Ngạn. Từ tình trạng cơ thể yếu ớt hiện tại, cô có thể cảm nhận được anh đã đau đớn và mệt mỏi như thế nào trong quá trình sinh. Mụ Cao Phi chua xót thì thầm nói với Cố Nam Ngạn: chồng, cảm ơn anh. Cao Phi rất vui vẻ sau khi hoán đổi lại với Cố Nam Ngạn, sau đó vui vẻ ở cữ. Nhìn thấy con gái cuộn tròn bàn tay nhỏ bé đang ghé vào ngực cô bú sữa, Cao Phi cảm thấy vô cùng vui mừng và thỏa mãn. Cảm giác không cần phải lo lắng Cố Nam Ngạn cho con bú thật tốt. Cô đã bỏ lỡ thời kỳ mang thai cuối cùng và sự ra đời của nhóc con nhỏ bé này. Tình mẫu tử nhất định phải được bồi đắp cho thời gian bú này. Cố Nam Ngạn nhìn con gái đang ghé trên ngực Cao Phi bú sữa, nhìn hai mẹ con, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy loại trách nhiệm này khiến cho con người cực kỳ hạnh phúc. Loại hạnh phúc này khiến cho anh muốn hét lên thật to, khiến cho anh muốn chia sẻ với cả thế giới. Vì vậy, Cố Nam Ngạn đăng một bức ảnh Cao Phi ôm con gái nhỏ của mình lên Weibo với dòng chữ: bảo bối lớn và bảo bối nhỏ. Người hâm mộ trực tiếp bị kinh ngạc bởi hành động khoe ân ái này. Trước đây, Weibo của anh là một người đàn ông lạnh lùng, ngoại trừ công việc thì hoàn toàn là toàn mà quảng bá, tuyên truyền. Bây giờ thì khoe bảo bối lớn và bảo bối nhỏ trên Weibo. Quả nhiên đàn ông là giỏi thay đổi nhất. Cao Phi nhìn thấy bài viết Weibo kia của Cố Nam Ngạn, cảm thấy có chút xấu hổ. Con gái đương nhiên là bảo bối nhỏ, nhưng mà cô lớn như vậy, đã lên chức mẹ rồi mà vẫn dùng từ bảo bối để dùng hình dung, thật xấu hổ. Trước đây có đánh chết cô cũng không nghĩ đến có một ngày Cố Nam Ngạn sẽ trở thành một người đàn ông điên cuồng khoe vợ khoe con. Cao Phi thử thương lượng với Cố Nam Ngạn: anh có thể sửa bài viết trên Weibo một chút hay không? Sửa một chút à? Đúng vậy. Chẳng hạn như đổi bảo bối nhỏ và mẹ của nó, tôi và bảo bối nhỏ của Cao Phi các loại. Cố Nam Ngạn khẽ nhướng mày, phát hiện ra Cao Phi dường như đang tránh cái từ bảo bối lớn này. Cao Phi nhìn thấu suy nghĩ của Cố Nam Ngạn, lẩm bẩm: em đã lớn như vậy rồi. Sau đó Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng ôm lấy Cao Phi, nghiêm túc nhìn cô. Bao nhiêu tuổi? Cao Phi nghẹn họng. Được rồi, thực sự cũng không lớn lắm. Hơn nữa cô cũng là một bảo bối. Cố Nam Ngạn đưa tay vén tóc của Cao Phi ra sau tai cho cô. Nói, cho dù 70, 80 tuổi cũng đều là bảo bối của anh. Gương mặt nhỏ của Cao Phi nóng bừng lên. Phát hiện người đàn ông này nói lời dễ nghe như vậy mà mặt cũng không hề đỏ lên một chút nào. Cô nâng cằm lên. Vậy thì 90 tuổi không phải sao? Cố Nam Ngạn mỉm cười. 100 tuổi cũng vẫn như vậy. Ở cửa xong, Cao Phi vui vẻ cùng Cố Nam Ngạn đưa con gái về nhà. Đại danh của con gái do Cố Nam Ngạn đặt, còn nhũ danh do Cao Phi đặt, gọi là Tây Tây. Lý do là bởi vì lúc mang thai Cố Nam Ngạn thích ăn dưa hấu. Cao Phi lưỡng lự giữa hai cái tên Tây Tây và Qua Qua, cuối cùng chọn Tây Tây. Trong thời gian mang thai, Cao Phi đã thu được danh tiếng phòng vé, còn nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Sau khi trở lại với công việc, cô nói Hứa Nguyên tìm kịch bản mới cho cô. Hứa Nguyên nói kịch bản đến tìm cô nhiều đến nỗi có thể nói được một vòng quanh trái đất. Lúc Tây Tây được 3 tháng tuổi, cuối cùng Cao Phi cũng muốn đi đóng phim. Mấy ngày trước khi tiến vào đoàn phim, Cao Phi ôm con gái không muốn buông tay. Cố Nam Ngạn cũng nhận kịch bản mới, nhưng không giống như Cao Phi. Phim mới của anh quay ở thành phố B, vì vậy mỗi ngày kết thúc công việc đều có thể trở về nhà. Buổi tối, Cố Nam Ngạn tắm rửa xong phát hiện trong phòng ngủ không có ai. Anh lau khô tóc nhẹ nhàng đi vào phòng con. Anh nhìn thấy Cao Phi đặt con lên thảm xốp, đang cầm lục lạc để dụ dỗ con ngẩng đầu lên, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Tây, dạy con lật. Tây Tây lật úp lại, tự mình ngóc đầu dậy, thấy chiếc lục lạc trên tay mẹ cười chảy nước miếng. Cao Phi nhanh chóng lấy điện thoại di động để ghi lại lần đầu tiên Tây Tây ngước nhìn mình. Cục cưng giỏi quá. Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng đến gần, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con. Cao Phi cảm nhận được Cố Nam Ngạn đi tới, bế Tây Tây lên, dùng cái yếm nhỏ lau nước miếng trên cằm con nói. Anh đến rồi. Cố Nam Ngạn mỉm cười, đưa tay ra bế Tây Tây hôn một cái. Cao Phi giao Tây Tây cho Cố Nam Ngạn. Cô tựa đầu vào vai Cố Nam Ngạn, nhìn thấy con gái nhỏ mềm mại trong vòng tay của Cố Nam Ngạn, cô nói. Chồng ơi, em không nỡ. Tây Tây còn nhỏ như vậy, mỗi ngày đều phải uống sữa, còn không nhìn thấy em, sẽ khóc. Tất nhiên, Cố Nam Ngạn biết Cao Phi không nỡ, nhưng mà cuộc sống chính là như vậy, luôn luôn phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn. Bộ phim Cao Phi nhận được lần này từ diễn viên cho đến đạo diễn đều rất tốt. Đó là cơ hội mà hầu hết các nữ minh tinh đều muốn mà không được. Cao Phi đã từng mang thai Tây Tây mà bỏ qua một bộ tiên hiệp. Sau khi bộ phim tiên hiệp, kia đổi nữ chính, không hot. Kết quả không quá tốt nhưng cũng không hỏng. Nhưng mà Cố Nam Ngạn biết, Cao Phi không thể nào bỏ qua gánh nặng mà cô đã từ bỏ bộ phim kia vào lúc đó, khiến cho nó hiện tại trở nên như vậy. Cố Nam Ngạn nắm vai Cao Phi. Cao Phi nhìn vào đôi mắt to như hạt nho của con gái nhỏ nói. Anh nói xem, Tây Tây lớn lên có phải sẽ không vui không? Lúc con bé còn nhỏ như vậy mà mẹ nó đã không thể nào luôn luôn ở bên cạnh nó. Cố Nam Ngạn cũng cúi đầu nhìn con gái đang gặm tay bố mẹ. Tây Tây sẽ ủng hộ sự lựa chọn của em, sẽ tự hào về em. Tự hào sao? Bởi vì mẹ nó là một tấm gương tốt, cố gắng chăm chỉ làm việc, phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân. Dù sau này lớn lên con bé có làm công việc gì, nó nhất định cũng sẽ muốn trở thành một người cố gắng giống như mẹ của con bé vậy. Cao Phi nghe vậy cười khúc khích. Cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Chuyến này cô phải đi 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Cố Nam Ngạn luôn ở trước mặt Tây Tây. Chờ lúc cô trở về, con gái chỉ thích bố, không thích mẹ thì phải làm sao? Tây Tây do Cố Nam Ngạn mang thai, cũng do Cố Nam Ngạn sinh ra. Sau khi mang thai, Cao Phi chỉ có thể giao tiếp với Tây Tây bằng cách cái bụng. Gần đây thật vất vả lắm mới có thể thiết lập tình mẫu tử thông qua việc cho con bú. Bây giờ mà đi thì nguy cơ tràn ngập. Mỗi tối phải cho em gọi video với Tây Tây ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần để con bé nhìn mẹ em là được rồi. Được rồi. Cao Phi chun mũi lúc này mới yên tâm. Lỡ như sau này trưởng thành, Cố Nam Ngạn, Tây Tây trở thành Cố Nam Ngạn thứ hai thì làm sao bây giờ? Cô dường như nhận ra trong lời nói của mình có chút không ổn. Chỉ là con gái lớn lên mà có tính cách lạnh lùng như Cố Nam Ngạn, nói chuyện với ai cũng lười nói nhiều hơn một câu. Cố Nam Ngạn đưa tay lên búng trán Cao Phi. Tất nhiên sẽ không giống như vậy. Lúc còn nhỏ anh chỉ có một người bảo mẫu ở bên cạnh. Còn Tây Tây ngoại trừ bảo mẫu xung quanh còn có tình yêu thương của bố mẹ mà. Bố mẹ bận đi làm nhưng ngày nào cũng gọi điện với Tây Tây. Hơn nữa chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ về nhà chơi với Tây Tây mà. Cao Phi nghĩ vậy cũng đúng, rốt cuộc cũng yên tâm. Cố Nam Ngạn giao con gái cho bảo mẫu, bảo mẫu bế Tây Tây đi ngủ, anh cũng lôi Cao Phi trở lại phòng ngủ của hai người. Trở về phòng ngủ, Cố Nam Ngạn hiếm khi trở thể hiện sự ghen tuông của mình. Cao Phi sắp đi quay phim, nhưng mà bộ dạng của cô chỉ có không nỡ xa Tây Tây, không có không nỡ xa anh. Cao Phi phát hiện Cố Nam Ngạn vậy mà còn ăn giấm chua với con gái, cảm thấy có chút buồn cười. Cô vươn tay ra ôm lấy cổ Cố Nam Ngạn, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đương nhiên em không nỡ nhất chính là xa chồng yêu của em rồi. Mỗi ngày em sẽ gọi video với Tây Tây nửa giờ. Gọi cho anh một giờ được không? Cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng bật cười. Anh ôm Cao Phi lên giường trước khi xa nhau, nhất định phải ăn đủ mới được. Cao Phi nhỏ giọng hét lên muốn bỏ chạy. Cuối cùng cô ôm Cố Nam Ngạn thở bên tai anh. Chồng, em yêu anh. Cố Nam Ngạn hôn thật sâu. Anh cũng yêu em. Cố Nam Ngạn, anh cũng yêu Tây Tây và Phi Phi. Cao Phi bỗng chốc phản ứng. Phi Phi đứng ngang hàng với Tây Tây là đang ám chỉ cô. Đỏ mặt vùi mình vào trong chăn. Cố Nam Ngạn kéo cô ra ngoài, ăn tươi nuốt sống cô. Cuối cùng Cố Nam Ngạn và Cao Phi ôm vào phòng tắm. Sau đó đặt lừa lên giường ngủ. Cao Phi vừa đính dính gối đã ngủ tiếp đi, tóc dài phủ gối. Cố Nam Ngạn hôn lên trán Cao Phi, sau đó đứng dậy đến phòng trẻ em. Tây Tây ngủ rất yên tĩnh. Ánh mắt Cố Nam Ngạn dịu dàng, hôn lên bàn tay nhỏ bé của con bé. Ngủ ngon, cả thế giới của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đã kết thúc. Hoàn lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.